Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, nói tới đây, bảy màu tiểu ngư yên lặng thật lâu, tựa hồ này đoạn hồi ức làm nàng phá lệ thống khổ. Yên lặng tường hòa rừng rậm dần dần trở nên dữ tợn. Không bao giờ thích hợp sinh tồn, sinh trưởng điểm mỹ trái cây thực vật chết sạch. Thay thế chính là các loại gai nhọn độc đằng, đã từng sinh sôi không thôi rừng rậm, bồi hồi các loại đến từ ác mộng chỗ sâu nhất quái vật chúng nó giết chóc làm nhục hết thảy tốt đẹp. Sự vật, lại không chỗ nào phá hư lúc sau, liền bắt đầu cho nhau giết chóc, sinh linh hiến máu nhiễm hồng thái dương. Từ đây mây đen không còn có tản ra, nhưng cho dù như vậy, heo cũng không gặp được ta. Bởi vì ta thân thể ở rất sâu biển sâu. Heo càng thêm nôn nóng cùng phẫn nộ, đối biến thành này phúc quang cảnh rừng rậm rất không vừa lòng. Lại căn bản không có ý thức được đây đều là chính mình một tay tạo thành, nó có khả năng làm. Cũng chỉ có thể là tiếp tục sử dụng mênh mang nhiều thổ bát thử nhóm cùng những cái đó bóng đè quái. Vật càng thêm tàn bạo tàn sát bừa bãi, thẳng đến có một ngày. Một con thổ bát thử bắt được nhất nhát gan mai hoa lộc. Nó dùng cây đuốc thiêu mai hoa lộc ra lông, đánh gãy mai hoa lộc chân sau, còn đem nàng trói lại, trang ở bao tải, chuẩn bị mang về hiến cho heo. Lúc này, hắc bạch giao nhau song sắc lộc chạy đến, nàng gương mặt dữ tợn, tay đề dao mổ, con ngươi chỉ còn lại có nồng đậm căm ghét. Nàng vốn là một con thuần khiết bạch lộc. Lại bởi vì bị nguyền rủa ô nhiễm rừng rậm mà ở thân thể thượng nhiễm hắc song sắc lộc huy đao chém. Bị thương thổ bát thử, cứu mai hoa lộc, lại không nghĩ chuyện này chọc giận heo, heo căn bản không nghĩ tới còn có gan phản kháng lộc. Lại ăn không đến thèm nhỏ dãi đã lâu ta, cho nên, thẹn quá thành giận nó đi tìm lang tới đồng lõa, này bảy màu tiểu ngư sẽ thực mỹ vị. Chúng ta có thể chia sẻ. Còn không hài lòng nói, ta lộc cũng có thể phân cho ngươi ăn, nó như vậy hướng lang hứa hẹn, lang có y học, ma trận học cùng công trình học ba cái tiến sĩ học vị. Nó lập tức thiết kế pháp trận tới rút cạn trong hồ thủy. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, vì rơi chậm lại lộc nguy hại, nó triệu hoán có thể hủy diệt thế giới băng chùy, dùng băng chùy lấp đầy toàn bộ rừng rậm. Làm nai con nhóm một bước khó đi, lang biện pháp là hữu hiệu. Hắn hạn chế lộc nhi nhóm sinh tồn hoàn cảnh, hồ nước cũng trở nên càng ngày càng thiền. Vì âu yếm nai con ta đi tìm lang đàm phán, ai ngờ đây cũng là nó kế hoạch một bộ phận, rơi vào lang khẩu ta bị lấy đi rồi một mảnh đại não. Như vậy, hồ nước liền vô pháp phục hồi như cũ. Chúng nó chung có một ngày có thể ăn đến sở hữu nai con, chân huy tề nghe xong này thật dài chuyện. Xưa, lại là gãi gãi đầu. Nói thật, hắn không nghe hiểu, rốt cuộc bên trong không phù hợp logic địa phương quá nhiều. Nhưng là hắn thật sự là rất sợ hãi, vẫn là ưu tiên hỏi an toàn vấn đề. Tuy rằng ta cảm thấy đại khái nghe minh bạch ngươi chuyện xưa. Nhưng cho dù này, hồ thật sự giống ngươi nói như vậy an toàn. Mắt nhìn liền phải khô cạn đi. Còn có bao nhiêu thời gian? Đến lúc đó ta nên hướng nào trốn? Bảy màu tiểu ngư lắc lắc nó cái đuôi. Tăng không được bao lâu. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là đi tìm về ta, một mảnh đại não. Làm ơn ngươi, chỉ có được đến đại não, ngươi mới có thể tìm về dũng khí. Đi đấu tranh này bất công vận mệnh, pha lây pha lây pha lây, đô pha đô pha đô pha, sâu đô son đô, du dương tiếng đàn đem Doãn Hy Di đánh thức, nàng xoa xoa đầu, ngồi dậy tới, giản lược phái. Giống như nghe vân vân đạn quá này đầu khúc tới, trong mông lung, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cái này, đồng dạng là âm nhạc học viện học sinh, Doãn Hy Di chuyên tấn công cổ điển cùng lãng mạn tác phẩm. Cho dù là loại này thực dễ nghe, hiện đại phái tác phẩm nàng cũng gần ở lớp học thượng tiếp xúc. Quá một chút, cũng không phải nàng cảm thấy hứng thú loại hình, bất quá đối với tiếng đàn suy xét một cái chớp mắt. Lướt qua, tựa như tỉnh ngủ khi quên đi cảnh trong mơ tốc độ giống nhau dứt khoát lưu loát. Bởi vì, Trước mắt cảnh tượng thật sâu mà hấp dẫn nàng chú ý, đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng vào đông đất. Rừng, màu hồng phấn không trung bay tuyết mịn, nhìn kỹ lại là từng mảnh xóa tung đám mây toái rơi xuống biên giác. Rừng ở trong miệng, là kẹo bông gòn hương vị, tán cây phía trên một đám màu lam kim cương anh vũ song song đúng đúng từ. Không trung xẹt qua, mà dưới tàng cây hồ nước biên một đôi hồng hạc độc chân cùng tồn tại. Một đôi uốn lượn hồng nhạt trường cổ đối thành một cái tâm hình. Mõm chống mõm, thập phần ân ái bộ dáng, hồ nước ở trên nền tuyết mạo hơi nước. Làm như suối nước nóng. Mấy chỉ miêu nhi ở suối nước nóng biên trên nền tuyết đùa giỡn chơi đùa. Mà vài bước xa, liền có một loạt lớn lớn bé bé thủy heo đỉnh khăn lông ngâm mình ở suối nước nóng vẻ mặt tàn niệm. Mà nhìn miêu nhi, dường như bất mãn bị quấy dày thanh tịnh, Doãn Hy Di lại không có qua đi tìm tòi đến tột cùng xúc. Động, bởi vì nhất hấp dẫn nàng vẫn là trước mặt một tòa kẹo phòng nhỏ. Một trận cầu vồng kiều liền đặt tại trên nóc nhà mặt. Không biết hai đoan thông hướng địa phương nào đi, nàng đối đầu ngọt không tính là đặc biệt thiên vị. Bằng không cũng không có hiện tại công chúa dáng người. Nhưng là nàng đối trước mắt kẹo phòng nhỏ lại là tràn ngập hoài niệm. Đó là 6 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân Doãn Anh Tĩnh phá lệ mà vì nàng đính làm một cái cùng nàng giống nhau cao kẹo phòng. Nhỏ, nàng luyến tiếc ăn luôn cái kia cũng đủ nàng ăn đến 7 tuổi sinh nhật phòng nhỏ. Không phải phụ thân trong miệng thường thường khinh bỉ, lòng dạ đàn bà. Mà chỉ là bởi vì đó là phụ thân đưa nàng đệ nhất phần lễ vật. Trên thực tế, cũng là đến nay mới thôi duy nhất một phần lễ vật. Đáng tiếc một vòng không đến, kẹo phòng nhỏ cũng đã bị đệ đệ Doãn Dịch Sinh tạp đến nát nhừ. Hắn yêu cầu dùng kẹo đi đổi bên ngoài dã hai tử trong tay ná. Doãn Hy Di không có khóc, cũng không có cáo trạng, chỉ là trộm ở đầy đất mảnh nhỏ chung nhặt lên một khối phụ thân lễ vật ăn vào bụng nói thật. So với phòng nhỏ tinh xảo bề ngoài. Nó hương vị tương đương không xong, quả thực tựa như khúc vân làm đồ ăn, nhưng nàng vẫn là vĩnh viễn nhớ rõ cái kia hương vị. Hàm hàm đồ vật ăn vào bụng, liền không cần lại từ đôi mắt chảy ra đi trước mắt. Đúng là như vậy một tòa phòng nhỏ, mỗi một phiếu bơ, mỗi một mảnh nhan sắc, thậm chí liền trên nóc nhà kia hai viên trang trí dùng. Xa từ phong thần mạc phủ nhập khẩu tới cực kỳ hiếm thấy kim bình đường đều giống nhau như đúc đây. Đúng là nàng kẹo phong nhỏ. Khi còn nhỏ nhất điểm mỹ hồi ức, lại có cái gì lý do không vào xem đâu. Tựa như ảo mộng mà đi vào bí đỏ rào chắn. Doãn Hy Di ngơ ngác mà đứng ở kẹo phong nhỏ cửa. Tuy rằng bề ngoài giống nhau như đúc, nhưng thể tích hiển nhiên vẫn là muốn so nàng khi còn nhỏ kia tòa lớn hơn rất nhiều lần, cực kỳ đại. Nhưng cũng không phải cái gì hoa lệ biệt thự cao cấp, mà chỉ là thích hợp tam khẩu nhà ấm áp tiểu oa, có nhân bánh quy kẹt cửa lộ ra ấm áp màu vàng ánh. Sáng, quang ảnh luân phiên có thể nhìn thấy đi qua bóng người. Vì thế nàng lễ phép mà nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, cửa mở. Là một đầu cực kỳ to mọng heo mẹ, cứ việc chất đầy toàn thân thịt thừa làm nó thoạt nhìn thập phần xấu xí, nhưng Doãn Hy Di lại chỉ cảm thấy một loại an tâm thân thiết cảm. Cho nên nàng thực ngoan ngoãn hỏi, quý an, tôn kính phu nhân, xin lỗi mạo muội quấy rầy, ngài phòng ở thật xinh đẹp, lập tức liền hấp dẫn ở ta, nó cùng ta giờ phòng ở giống như, nếu không đường đột nói. Có không làm ta bái phỏng một chút đâu. Heo mẹ đầy mặt thịt mỡ trung bài trừ một cái thấm người mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, tiểu thư mỹ lệ, chúng ta phòng ở vốn chính là nhà của ngươi. Mau tiến vào đi, hoan nghênh ngươi trở về, giữ tợn biểu tình ở Doãn Hy Di trong mắt phẳng phất có thể nhìn ra chôn. Dầu ấm áp, nàng đi theo heo mẹ đi vào phòng ở. Hết chương.